Tận thế nhạc viên, chương 674, luận bằng hữu có nhiều chỗ tốt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu một đoàn người theo dòng số liệu quản trong kho thời điểm. Bọn họ vẫn luôn tại tránh né lấy sổ cơ thể truy tung lúc kia. Tại bọn họ đào vong đến Olympic trước đó. Lễ Bào đã từng hỏi mấy người bọn họ vì cái gì không lợi dụng vòng cổ tác dụng. Thu hoạch được sổ cơ thể biên soạn năng lực cái kia đối thoại rốt cuộc tại ngày hôm nay phát huy tác dụng. Linh hồn nữ vương hiển nhiên nhớ lại, trong lúc nhất thời kích động đến không ngừng đập mặt nước. Sự hưng phấn của nó chi tình, thậm chí cách xa như vậy mặt biển cũng có thể cảm giác được. Ải nha nha, ta giống như có ấn tượng, ngươi chờ một chút. Ân, nói là sổ cơ thể cái gì tới, đừng nhìn tình huống nguy cấp như vậy. Vị này bệ hạ đối với chính mình tìm từ yêu cầu tượng hồ còn thực nghiêm ngặt. Lâm Tam Tửu gấp đến độ cơ hồ mắt nổi đom đóm. Nàng một bên không ngừng quát, nhanh a, ngươi nói nhanh một chút, giống đến nỗi ngay cả khóe miệng đều phủ lên bọt mép. Một bên liều mạng bơi chó, ý đồ cùng phía sau tối cao thần tận lực kéo dài khoảng cách. Tại vẽ mấy lần nước về sau, nàng không bơi, thở hồng hộc vừa quay đầu lại, phát hiện tối cao thần từ phía sau biến mất. Cái kia tuấn mỹ trần truồng tuổi trẻ thần chi, không biết lúc nào đã đi tới linh hồn nữ vương bên người, một cái tay hư không đặt tại khuôn mặt của nó phía trên, cười hì hì hỏi. Người muốn nói cái gì? Dùng, mắt tối sầm lại, để hình dung Lâm Tam Tửu giờ phút này cảm giác, chỉ sợ cũng không quá phận. Có như vậy trong nháy mắt công phu, nàng thật muốn đề nghị tối cao thần đem kia thịt heo trùng giải quyết hết tính toán. Nàng khẳng định không nhúng tay vào, ngô ngô. Ân, tối cao thần rõ ràng không có đụng linh hồn nữ vương đầu, nhưng nó lại chỉ có thể theo khối thịt hạ đứt quãng phát ra từng đoạn phá toái nhọn vang, như là lốp xe ma sát qua mặt đất, lại ngay cả miệng đều không căng ra. Vị này bệ hạ hiển nhiên cũng ý thức được tình huống không ổn, lo lắng phẫn nộ sợ hãi dưới, một thân đỏ thẫm khối thịt cũng dần dần hiện bạch. Nó bỗng nhiên hướng Lâm Tam Tửu phương hướng vươn một đầu không được run rẩy mầm thịt. Tối cao thần nhắm ngay kia mầm thịt so sánh ngón tay thương, mầm thịt lập tức từ trên người nó nổ tung đứt gãy, đại lượng màu trắng gân thịt cùng chất nhầy hoa một tiếng chốt xuống vào hải lý. Linh hồn nữ vương cao cao phát ra một tiếng đau khổ réo vang. Còn mẹ nó chưa lưu ngươi chính là không có tác dụng gì. Lâm Tam Tửu thấp giọng mắng một câu, bởi vì toàn thân giống như đều tại thiêu đốt, đã không cảm giác được nước biển có nhiều lạnh. Nàng không nghĩ ra được chính mình rốt cuộc còn có cái gì phần thắng, càng nghĩ, giống như chỉ có một cái họa phong đột biến bản một tiếng đinh, có thể làm nàng miễn cưỡng có lực đánh một trận. Chỉ bất quá thân thể của nàng so ý thức càng nhanh, làm nàng nghĩ được như vậy thời điểm, nàng phát hiện chính mình đã tại phóng tới tối cao thần trên nửa đường. Người buông ra nó, có đôi khi dù cho biết rõ đây là một câu nói nhảm, cũng vẫn là nhịn không được nghĩ hô lên tới. Nguyên lai ngươi cũng biết sổ cơ thể, tối cao thần căn bản không chú ý tới nữ nhân, đối thịt heo trùng tràn ngập chán ghét cười một tiếng. Bất quá thực đáng tiếc nha, ta chỉ cần lại phân tích một lần Lâm Tam Tửu đại não là đủ rồi, không cần đến ngươi. Hắn còn phải lại phân tích ta một lần, vì cái gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ra dưới, kém chút ùng ục sặc một hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vô ý thức hướng chung quanh mặt biển trên quét qua, lúc này mới kịp phản ứng một việc, những cái kia dưỡng người cải tạo thành, trong đầu chứa nàng ký ức. Lâm Tam Tửu, đều đã chết, tối cao thần bởi vì lười, liền nàng ký ức đều không có triệt để đọc qua, càng đừng đề cập sao chép được hào hào dưỡng. Tại chứa đựng nàng ký ức, Yus, nhóm cũng bị mất về sau, cũng chỉ còn lại có nàng này một cái. Đầu nguồn văn kiện, nói như vậy. Tối cao thần kỳ thật không thể giết nàng a, cái kia. Cây kéo, có lẽ chỉ có thể trọng thương nàng, mà không nguy hiểm đến tính mạng. Linh hồn nữ vương một tiếng rít lên đưa nàng giật mình tỉnh lại, Lâm Tam Tửu giơ tay hất lên, đưa nàng một điểm cuối cùng ý thức lực cũng đánh ra ngoài. Ý lão sư nhất thời liền nhảy chân, tiếng quát mắng rót đầy trong đầu của nàng. Ý thức lực có khi tựa như tiền đồng dạng, muốn làm giàu. Ban đầu có một vạn khối tiền cùng một phân tiền đều không có, khác biệt là rất lớn. Tối cao thần không tránh không lùi, mặc cho kia một cỗ ý thức lực đánh vào trên lưng. Lâm Tam Tửu còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy hắn trên lưng làn da cơ bắp giống sống tới tựa như chấn động, tựa như một đầu đất tuyết sói run lên rơi vào trên người tuyết điểm đồng dạng, lại liền không biết như thế nào đem ý thức lực từ trên người hắn tháo bỏ xuống. Nếu như nói một kích này khởi cái tác dụng gì lời nói, chỉ là cho linh hồn nữ vương ngắn ngủi kéo dài chỉ chốc lát sinh mệnh. Các ngươi một cái tiếp một cái, tựa như con ruồi đồng dạng, chính là phiền chết ta rồi. Tối cao thần nghiêng mặt qua, chỉ có thể gọi là Lâm Tam Tửu mơ hồ trông thấy hắn lóe hàn quang khóe mắt. Ngươi thả qua bọn họ, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên đem hai tay đặt tại chính mình trên gương mặt, run thanh âm quát. Thả bọn họ đi, ngươi nếu là giết bọn hắn, ta liền phát động năng lực, đánh nát chính ta. Ngươi cũng không hy vọng ta như vậy chết mất à, ta chết đi, ngươi liền lấy không đến trí nhớ của ta. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, nàng một ngày kia thế nhưng thật đem họa phong đột biến bản một tiếng đinh bên trong cảnh cáo dùng tới. Lúc trước nàng trông thấy năng lực này cảnh cáo nói, không nên đem hai tay đặt ở mặt trên làm bộ đáng yêu à, thời điểm, còn thật sâu cảm thấy kia là một câu nói nhảm. Hiện tại, Lâm Tam Tửu đem tiền đặt cược đều đặt ở tối cao thần trên người. Chính nàng cũng biết này quá mạo hiểm, dù sao nàng liền tối cao thần cùng sổ cơ thể quan hệ trong đó đều không rõ ràng. Vạn nhất nàng ký ức kỳ thật không có trọng yếu như vậy đâu. Tối cao thần chậm rãi đổi qua nửa người. Hắn một cái tay vẫn cứ lăng không đặt ở linh hồn nữ vương phía trên, ép tới thịt heo trùng không thể nhúc nhích. Hắn không có nhìn về phía Lâm Tam Tửu, lại ngược lại hướng một phương hướng khác có chút xê dịch con mắt. Lâm Tam Tửu một trái tim nhất thời nhấc lên. Lúc này mới giật mình chính mình nhất thời nóng vội, lại quên một việc, ngoại trừ nàng bên ngoài, nhân ngỗ sư cũng có đối với sổ cơ thể ký ức. Nếu như không có nàng cùng thịt heo trùng kéo dài dây dưa, chỉ sợ tối cao thần cái thứ nhất liền sẽ đối nhân ngỗ sư ra tay. Nàng thân thể đều cứng đờ, chỉ có con mắt cực nhanh chuyển nhất chuyển. Thoáng nhìn dưới, nàng ngược lại là có chút buông xuống điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới vừa rồi không có nghĩ biện pháp cố định trụ nhân ngỗ sư, lúc này hắn theo sóng biển đã bay ra đi xa xa một khoảng cách, bị một cái duỗi ra mặt biển kiến trúc khổng lồ khối vụn cản lại. Từ khi sóng thần lật ngược toàn bộ thế giới, trên lục địa không ít thứ đều chìm tại hải lý. Liền xem như tối cao thần, sợ là cũng không thể trong nháy mắt gian chạy tới. Trẻ tuổi thần chi tựa hồ cũng nghĩ đến cùng một điểm. Hắn lườm liếc phương xa đường chân trời. Lại liếc mắt nhìn Lâm Tam Tửu, giống như tại suy nghĩ nàng sẽ dùng thủ đoạn gì ngăn cản chính mình. Này ngắn ngủi 2 giây đồng hồ, nặng nề dài răng rặc giống là 2 giờ đồng dạng, tại Lâm Tam Tửu trên trán bức ra vô số mồ hôi lạnh. Tại dạng này thời điểm, thoáng xa xa một hồi bọt nước tiếng vang tựa như kinh lôi đồng dạng, chấn động đến nàng thần kinh run lên. Mấy người đồng thời theo thanh âm nơi phát ra ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện thanh âm kia chính là tới từ nhân ngẫu sư phương hướng. Một cây núi nhỏ tựa như màu trắng cái bóng, chậm rãi theo khối kia nát kiến trúc sau mở ra thủy du ra tới. Lâm Tam Tửu chậm rãi mở to hai mắt nhìn, nàng ngay từ đầu cho là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là, kia một bộ Caucasian giống người, mập mạp cao lớn giống đầu tàu đồng dạng thân thể, nàng thật sự là quá quen thuộc, cơ hồ không có nhận sai khả năng. Kia lão đại một bộ trắng nõn thi thể một chút xíu phá vỡ sóng biển, bay đến nhân ngẫu sư bên cạnh. Tại thi thể cao cao bụng trên, còn ngồi cái nhỏ hơn một chút, dáng người tướng mạo giống nhau như đúc bạch bàn tử, tay cầm một cái không biết từ chỗ nào tìm được cây gậy trúc, đang trèo nước tiến lên. Hắn ngồi tại dùng chính mình thi thể làm thành thuyền trên, làm vạch đến nhân ngẫu sư bên cạnh lúc, cái kia bạch bàn tử ngừng lại. Hắn gặp qua nhân ngẫu sư một lần. Nhưng khi đó uy thế kinh người nhân ngẫu sư cùng trước mắt cái này sắp chết thương binh, rất khó gọi người liên hệ với nhau. Người này còn có hô hấp à, bạch bàn tử thanh âm xuyên thấu qua gió biển, mơ hồ truyền tới. Có chút nhìn quen mắt, ngay tại hắn vừa muốn đưa tay đi vớt thời điểm, phảng phất cũng ý thức được cái gì, ngẩng đầu một cái, đối diện thượng ba đôi nhìn chòng chọc hắn đôi mắt. Bạch bàn tử đằng theo chính mình thi thể trên bụng đứng lên. Lâm Tam Tửu, không mua chương tiết, ta cũng không thể tiến vào tấu chương nói với các ngươi mù bi bi. Chỉ có thể nhìn các ngươi phát ngôn bừa bãi, ta thật sự rất nóng lòng. Thật hối hận, không nên đánh thưởng chính mình kia 500 điểm. Ai, cảm ơn Bắc Sơn có lộc 214, như thế nào cùng lần trước ID khác biệt. Mày Hoàng Bát, vẫn luôn tại mê chi thở gấp, ngô không về, đừng phiền ta được chứ. Dê dê ăn cỏ, cá trong chậu đại tổng tiến công, thư hữu 1.603.010.214, cẩn thận đạt hoa, Maxwell Scott, bạch. 6 trắng ngần, tiểu cây cây cây nha, tinh hỏa tương truyền, kiếm điểm mai gian, mộng ba gian, nước chảy thong thả ngày, cách lan giả ngươi cuống đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Hôm nay càng đến sớm, cho nên chương tiết ngắn, có phải hay không một chút mau bệnh đều không có. Tấu chương xong, cách chương.